Đỉnh cấp rể quý chương 59, gửi Alice, góc chuyện audio.com. Thấy nhân viên phục vụ ôm mấy két bia tới, trong lòng Thẩm Hà Du càng thêm bực bội, mọi chuyện hoàn toàn đi lệch ra khỏi quỹ đạo mà anh ta tính trước. Không ra oai phủ đầu được với Trần Giật Thần, muốn mượn Romney công để nhục nhã Trần Giật Thần cũng bị Hạ Nhược Y ngăn cản. Thẩm Hà Du cảm giác mình chẳng những không có chút giận được mà lại còn bị tức không hề nhẹ. Nhược Y, nghe bác gái nói em rất thích đàn piano. Thấy những điều này không thể làm nhục Trần Giật Thần, Thẩm Hà Du chỉ có thể tìm lối đi riêng. Anh ta đã biết được một chút sở thích của Hạ Nhược Y từ phía Lâm Như Tuệ, biết Hạ Nhược Y thích đàn piano từ nhỏ. Còn đặc biệt đăng ký học một lớp đàn piano, Hạ Nhược Y nhíu mày, lập tức nhẹ gật đầu, mặc dù cô không muốn đáp lại Thẩm Hà Du. Nhưng cũng hiểu rằng không thể biểu hiện quá rõ ràng, nếu không sẽ không tiện giải thích cho Lâm Như Tuệ, Thẩm Hà Du cười ấm áp, nói. Vừa hay tôi cũng thích nghe đàn piano, hơn nữa cũng có nghiên cứu qua rất nhiều về đàn piano, vì để nâng cao kỹ năng chơi piano của mình thêm một bước. Mấy năm trước tôi đã đến châu Âu một chuyến, nhận một người gốc Hoa làm thầy của mình, từ người thầy đó tôi đã học được rất nhiều thứ. Nhược Y, nếu như em không ngại, hôm nay tôi sẽ chơi một bản nhạc cho em ở đây, Hạ Nhược Y muốn nói tôi ngại, nhưng Thẩm Hà Du lại không cho cô cơ hội. Trực tiếp đi đến chính giữa phòng ăn, ở đó trưng bày một chiếc đàn piano, vừa nhìn đã biết nó có giá trị không nhỏ. Đây là thứ mà Thẩm Hà Du chuẩn bị để đề phòng, không ngờ lại thật sự có ích. Thẩm Hà Du suy nghĩ rất đơn giản. Nếu không có cách nào chinh phục Hạ Nhược Y, vậy anh ta sẽ dùng tài năng, dù sao đại đa số phụ nữ đều không thoát khỏi hai thứ này. Thẩm Hà Du ngồi xuống ghế, mấy camera nhắm ngay vào người anh ta, đây chính là tài lẻ của Thẩm Hà Du, cơ hội vuốt mông ngực tốt như vậy. Đương nhiên bọn họ sẽ không để mất cậu Thẩm trông vô cùng đẹp trai khi chơi đàn piano, tư thế và kỹ thuật này thật sự là quá chuyên nghiệp. So với một số bậc thầy piano chuyên nghiệp trong nước cũng không thua kém bao nhiêu, Hạ Nhược Y rốt cuộc là gặp được vận may cứt chó gì vậy? Tại sao lại gặp được cậu Thẩm một người đàn ông đa tài lại còn nhiều tiền như vậy? Nhưng người trên sóng trực tiếp bắt đầu quỳ gối trước Thẩm Hà Du, Thẩm Hà Du hít một hơi thật sâu. Đàn piano là tài năng duy nhất mà anh ta có thể đem ra để tán gái, bằng chiêu này, anh ta đã từng nhận được sự ái mộ của rất nhiều quý cô. Cuối cùng bò lên giường của anh ta, mặc cho anh ta thao túng, vậy nên Thẩm Hà Du rất tự tin, anh ta muốn khiến Hạ Nhược Y hiểu rằng. Thẩm Hà Du anh ta không phải giống loại con nhà giàu không có gì đặc biệt kia, tài năng của anh ta cũng là hơn người. Thẩm Hà Du chơi chính là bản nhạc Beethoven, tên là Gửi Alice, đây là bản nhạc Beethoven sáng tác cho một học sinh nữ vào năm 1810. Là một trong 10 tác phẩm nổi tiếng thế giới, độ khó trong bản nhạc đương nhiên là rất cao, nhưng Thẩm Hà Du dám chọn. Điều đó cho thấy anh ta đã tập rất chăm chỉ bản nhạc này, mặc dù không thể nói là quá hoàn hảo nhưng cũng rất tuyệt vời, Hạ Nhược Y nhíu mày. Cô cũng rất am hiểu về piano, không thể không nói, Gửi Alice này của Thẩm Hà Du thật sự chơi rất hay. Dù là khả năng khống chế nhịp điệu hay là độ cao thấp của chuẩn âm cũng đều xử lý rất tốt, hoàn toàn không có bất cứ khuyết điểm nào. Mấy thành viên trong ban nhạc thiên đường ở phía dưới cũng lộ ra vẻ mặt khâm phục tận đáy lòng, bọn họ là người trong giới âm nhạc. Lại càng hiểu rõ rằng bản nhạc nổi tiếng thế giới này khó biểu diễn đến mức nào. Thẩm Hà Du có thể lấy thân phận một nhạc sĩ không chuyên biểu diễn Gửi Alice hay như vậy, thật sự rất tài năng. Hạ Nhược Y và ban nhạc thiên đường như vậy, hàng trăm nghìn người đang xem trên sóng trực tiếp lúc này phải khiếp sợ đến mức nào. Đại đa số bọn họ cũng không hiểu về piano, nhưng bọn họ có thể nghe thấy rằng diễn tấu của Thẩm Hà Du nghe rất êm tai, tài năng của cậu Thẩm. Đủ để có thể tham gia một cuộc thi piano trong nước, cậu Thẩm thật quá trâu bò, con cháu nhà có tiền đều lợi hại như vậy sao, quá êm tai, tôi muốn khóc. Cậu Thẩm, em muốn gả cho anh, em muốn sinh con cho anh, 6666, rất nhiều người xem bắt đầu gửi siêu xe, gửi tên lửa cho Thẩm Hà Du, chỉ là một bài nhạc. sóng trực tiếp đã nhận được hơn 500.000 phần quà, điều này khiến cho mấy người dẫn chương trình vui mừng như điên. Thẩm Hà Du đương nhiên không thiếu số tiền này, nhưng bọn họ không ngờ. Chỉ phát sóng trực tiếp bên ngoài thế này mà có thể được hơn 500.000 phần quà, có thể nói rằng chiêu này của Thẩm Hà Du thật sự quá trâu bò. Cảm phục được rất nhiều người xem, sau một màn trình diễn bản nhạc, Thẩm Hà Du đứng dậy, yêu nhã cúi đầu chào khán giả. Lúc này mới bước xuống khỏi sân khấu, Nhược Y, em cảm thấy bản nhạc Gửi Alice này có đoạn nào không đúng không? Khuôn mặt Thẩm Hà Du đỏ bừng. Lời này của anh ta chỉ là xã giao, đừng nói đến việc khi anh ta biểu diễn mắc rất ít sai lầm, chính là nói, dựa vào trình độ của Hạ Nhược Y. Cũng không thể nào nhận ra, vậy nên ý của anh ta rất rõ ràng, chính là muốn Hạ Nhược Y thừa nhận tài năng của anh ta quá nhiều. Hạ Nhược Y vẫn chưa nói chuyện, Trần Giật Thần liền cười nhạt mở miệng, Thẩm Hà Du sững sờ, nói, cái gì quá nhiều, tôi nói khi anh trình diễn. Có quá nhiều lỗi sai, Trần Giật Thần tiếp tục nói, tài năng của Thẩm Hà Du có thể khoe khoang trước mặt những người bình thường. Ở trước mặt nghệ sĩ bậc thầy chuyên nghiệp, hoàn toàn không là gì, anh chỉ là một tên phế vật thì biết cái gì, anh hiểu piano sao? Thẩm Hà Du đột nhiên tức giận, không thể kiềm chế nổi, trước đó Trần Giật Thần cướp mất chỗ ngồi của anh ta có thể không tức giận. Nhưng bây giờ, tên phế vật Trần Giật Thần này, lại còn dám chất vấn khả năng đàn piano đáng tự hào của anh ta. Điều này Thẩm Hà Du sao có thể nhẫn nhịn, tên phế vật này, có lẽ ngay cả cây đàn piano cũng chưa từng chạm vào. Anh ta dựa vào cái gì mà nói mình có quá nhiều lỗi sai, anh cảm thấy tôi không hiểu piano, Trần Giật Thần giễu cợt hỏi lại. Trình độ piano của anh cũng không kém hơn bao nhiêu so với trình độ võ thuật của anh, từ khi lên 3 tuổi anh đã bắt đầu tiếp xúc với piano. Mỗi ngày đều tốn ít nhất 3 đến 4 giờ đồng hồ dành cho piano, thầy giáo của anh cũng chính là mẹ anh, Tô An Hạ, hơn 20 năm trước. Tô An Hạ đã nổi tiếng khắp thủ đô, là một bậc thầy về nhạc cụ nổi tiếng khắp thủ đô. Chính vì tài năng của vượt trội của bà nên người mẹ Tô An Hạ mới được Trần Hạo Thiên, cậu cả nhà họ Trần để ý. Nhưng vì sự kết hợp của hai người không được người nhà họ Trần cho phép nên Trần Giật Thần mới mang tiếng xấu là đứa con ngoài giá thú trên người. Chịu sự ức hiếp của nhà họ Trần, nhưng khi đó người mẹ Tô An Hạ của anh rất kiên cường, dù mẹ con anh ở nhà họ Trần trải qua nước sôi lửa bỏng. Tô An Hạ cũng không bao giờ từ bỏ việc dạy dỗ anh, không chỉ truyền thụ hết tất cả tài năng của bà cho Trần Giật Thần, mà còn cho Trần Giật Thần luyện tập võ thuật hàng ngày. Chính những ngày tháng gian khổ sống không bằng chết kia đã hun đúc ra được Trần Giật Thần như ngày hôm nay, về piano. Trình độ của Trần Giật Thần so với những học giả tiếng tăm trên thế giới kia cũng không hề thua kém, Thẩm Hà Du muốn dùng piano để đả kích mình. Thật sự chính là múa diều qua mắt thợ, cách chương.